Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2289, chương 2291, điên nữ nhân. Tần tiên sinh, đưa ngươi một kiện lễ vật, hy vọng ngươi có thể tiếp nhận. Angela kiều diễm động lòng người trên gương mặt, tạo nên một vòng quỷ dị nụ cười, nhẹ nhàng đá đá dưới chân cái dương. Nói ra, món lễ vật này rất chân quý a, ngươi nhất định sẽ thích. Tần Dương nheo lại đôi mắt, không nói tiếng nào. Angela gõ ngón tay, bên cạnh tiên sĩ đem mở dương ra. Chỉ thấy cái dương bên trong co do một cái nam tử. Toàn thân dính đầy tiên huyết, lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Khí tức chợt nhược chợt ẩn, trên thân ghim đầy quỷ dị bạch sắc đường nét. Thoạt nhìn đặc biệt kinh khủng, thiên kỳ. Chứng kiến cái này nam tử, Tần Dương cùng Diệp Huyền Băng sắc mặt tức khắc biến đổi. Không sai, cái dương này bên trong nửa chết nửa sống nam tử chính là mất tích nhiều ngày Ngô Thiên Kỳ. Ngay tại vừa rồi, Tần Dương bọn họ còn đang vì Ngô Thiên Kỳ hạ lạc mà phiền não, không nghĩ tới lại bị đối phương cho tù binh. Tần Dương bỗng dưng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Angela, lạnh giọng nói, ngươi tự tìm cái chết. Angela nâng lên chính mình tinh tế trắng nõn năm ngón tay, nhẹ nhàng kích thích, mơ hồ có từng đầu tế tuyến quấn quanh ở trên ngón tay của nàng. Cùng lúc đó, cái dương bên trong cuộn mình Ngô Thiên Kỳ cuối cùng thẳng tắp đứng lên, như con rối đồng dạng đứng ở Angela bên cạnh. Hai mắt vô thần, trên thân đường nét nhảy lên. Hiển nhiên, hắn cũng đã bị Angela khống chế. Thiên cơ dẫn, Tử Yên con ngươi hơi co lại, chậm rãi lên tiếng. Đối với trước mắt cô bé này, nàng kỳ thực giải khai đồng thời không nhiều lắm. Chỉ hiểu rõ cô bé này hàng năm ở bên ngoài tu hành, nhìn như kiều mỹ động lòng người bề ngoài bên dưới, tâm địa cực kỳ tàn nhẫn. Nghe nói, nàng còn phải đến Titan 12 thần một trong A Đắc Nỗ Tư truyền thừa. Cũng không ai biết cái này lời nói tiểu trong thân thể ẩn chứa như thế nào thực lực kinh khủng. Angela cười khanh khách nói, kỳ thực ta người này rất lễ phép. Ban đầu tối hôm qua ta muốn bắt hắn cho các ngươi đưa qua. Chỉ tiếc, các ngươi không muốn gặp ta, cho nên ta chỉ có thể tiếp tục dằn vặt hắn. Không cẩn thận tước hắn hai ngón tay. Thật có lỗi a. Nghe được Angela lời nói, Tần Dương ngưng mục tiêu nhìn lại, quả nhiên thấy Ngô Thiên Kỳ tay phải hai ngón tay không có. Một cỗ mãnh liệt lửa giận tại hắn trong lồng ngực chồng chất, phảng phất là một thuận kéo đứt kíp nổ lập tức sẽ nổ vang địa lôi. Diễm bừng bừng mà kìm nén không được. Ngô Thiên Kỳ không chỉ là hắn đại học bạn cùng phòng, càng là biết tâm huynh đệ, cứ việc một năm qua hai người gặp nhau thời gian rất ngắn, nhưng giữa lẫn nhau tình nghĩa huynh đệ cũng không có bởi vì thời gian mà trở nên bình thản. Bây giờ chứng kiến huynh đệ bị đối phương ngược nhục, sao có thể không giận? Bạch, Tần Dương thân hình bỗng nhiên lóe lên, như kiểu quỷ mị hư vô xuyên qua kết giới, một trường hướng về Angela vỗ tới. Angela khóe môi hơi nhíu, ngón tay ngọc kích thích, bên mình Ngô Thiên Kỳ tại nàng khống chế phía dưới hướng về Tần Dương phóng đi, mang bọc lấy bàng bạc huyết tinh sát ý. Tốt cường công thế, cảm nhận được Ngô Thiên Kỳ thân bên trên truyền đến khí tức cường đại, Tần Dương âm thầm kinh ngạc. Phía trước nghe Diệp Cúc Hoa nói, Ngô Thiên Kỳ tại La Hán Thiên Môn không cẩn thận giết chết một tên đệ tử. Nguyên bản Tần Dương đồng thời không tin, nhưng giờ phút này lại có phỏng đoán, ước đoán Ngô Thiên Kỳ được cái gì cơ duyên, mới cầm giữ có không tầm thường thực lực, về sau bị Angela bắt lấy, làm thành khối lỗi. Tần Dương dưới chân khẽ động, tránh đi Ngô Thiên Kỳ công kích. Thân thể vô cùng mạnh mẽ xoay qua một đầu đường vòng cung. Tại gào thét trong tiếng gió, một trường vỗ tại Angela trên ngực, nhưng mà một chưởng này bổ xuống, Angela cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Ngược lại là Ngô Thiên Kỳ phun ra tiên huyết, bay ngược ra ngoài. Cái gì? Tần Dương trong lòng giật mình, theo bản năng lui lại mấy bước. Angela gánh vác lấy tay, vừa cười vừa nói, Tần tiên sinh liền như vậy quyết tâm sao? Ngay cả người mình đều muốn đánh, nếu là lại hung ác một điểm, hắn sẽ chết. Đây là cái gì thuật pháp? Tần Dương lạnh giọng hỏi, nàng đây là khối lỗi mượn thể chi thuật, trừ phi ngươi đem khối lỗi đánh chết, bằng không nàng không cách nào bị thương tổn. Lúc này, Khúc Nhu cùng Mạnh Vũ Đồng đám người nghe được động tĩnh vội vàng chạy đến. Chứng kiến Tần Dương cùng Angela đánh nhau, Khúc Nhu mở miệng nói ra, thần sắc ngưng trọng. Angela kinh ngạc nhìn chằm chằm Khúc Nhu, tiểu nha đầu có thể a, xem ra đối với loại thuật pháp này có nhất định tạo nghệ. Thiên Kỳ cùng Mạnh Vũ Đồng các nàng cùng một chỗ mà đến Diệp Cúc Hoa, chứng kiến ngã trên mặt đất Ngô Thiên Kỳ, sợ hãi kêu một tiếng, vội vàng xuyên qua kết giới bổ nhào qua, mà nghe được vui mừng la hét Ngô Thiên Kỳ chẳng qua là mí mắt rung động một thoáng, cũng không phản ứng. Muội muội cẩn thận. Chứng kiến Ngô Thiên Kỳ bỗng nhiên thẳng tắp đứng lên, Diệp Huyền Băng khuôn mặt biến đổi, vội vàng lướt qua đi tóm lấy Diệp Cúc Hoa cánh tay, đưa nàng xinh xinh nuôi nấng trở về. Cho dù như vậy, Diệp Cúc Hoa bả vai bị Ngô Thiên Kỳ dùng sắc bén móng tay gẩy ra năm đạo huyết ngân. Bành, Diệp Huyền Băng ngọc thủ tung bay, đem Ngô Thiên Kỳ một chưởng đánh bay ra ngoài. Đối với muội muội nói ra, hắn cũng đã bị cái kia cái nữ nhân khống chế, hiện tại không nhận ra ngươi. Thiên Kỳ nhìn xem như cái xác không hồn Ngô Thiên Kỳ, Diệp Cúc Hoa phương tim đau thắt, hối hận chính mình lúc trước đối với Tình Lang lạnh lùng. Như lúc trước tốt một chút, cũng sẽ không trở thành như bây giờ. Xem ra ngươi là hắn người yêu. Angela nhìn qua cực kỳ bi thương Diệp Cúc Hoa, đánh giá vài lần, trên mặt nụ cười nồng đậm, là khối chất liệu tốt. Nếu không như vậy đi, ngươi đến coi ta đồ chơi, ta liền phóng hắn, như thế nào? Chết tiện nhân, ta nhất định sẽ đào ngươi ra. Diệp Cúc Hoa oán hận nói, ngươi đang uy hiếp ta. Angela lắc đầu, lộ ra một bộ tiếc nuối biểu lộ. Nàng lay động động thủ chỉ, Ngô Thiên Kỳ mộc vậy đi đến bên người nàng, quỳ trên mặt đất, cúi người xuống, một giọt tích ân hồng huyết dịch xuyên thấu qua vết thương nhỏ xuống trên mặt đất bên trên. Angela nâng lên chân mình, giẫm ở Ngô Thiên Kỳ trên mặt, chậm rãi trà đạp đè ép, hướng về phía Diệp Cúc Hoa lộ ra sán lạn nụ cười. Phiền phức vị tiểu cô nương này. Đem vừa rồi lời nói lại nói một lần, ta không có nghe rõ. Hỗn đàn, Diệp Cúc Hoa khóe mắt muốn nứt, muốn xông tới, lại bị Diệp Huyền Băng ngăn lại. Mọi người ở đây hoàn toàn tức giận, nếu không có cố kỵ Ngô Thiên Kỳ tính mạng, sợ là sớm đã đem cái này cái nữ nhân thiên đao vạn quả. Tần Dương mắt nhìn Khúc Nhu, gặp hậu giá khẽ gật đầu một cái. Liền rõ ràng cái kia nữ nhân khôi lỗi chi thuật rất cao minh, một lát không cách nào phá giải. Lườm mắt một cái, Tần Dương chợt thấy cái khác một bên William, trong lòng có dự định. Bạch, thân ảnh hắn trong nháy mắt tại chỗ biến mất, đợi đến trống giống xuất hiện lúc đã vậy đến William trước mặt. William thần sắc biến đổi, theo bản năng muốn ngăn chặn, nhưng đáng tiếc thân thể còn chưa tới nhớ kỹ trốn tránh, cái cổ liền bị một tay cho bóp lấy, khó có thể hô hấp. Phóng hắn, không phải vậy ta liền giết ca ca ngươi. Tần Dương đem William nhấc lên, ngữ khí vô cùng băng lãnh. Angela nhìn chăm chú chốc lát, lập tức vừa cười vừa nói, nếu không như vậy đi, đã hai chúng ta hiện tại cũng có tù binh, cái kia liền nhiều lần ai tâm ác hơn, hoặc có lẽ là xem ai trước tiên giết chính mình tù binh. Nói xong, nàng đem Ngô Thiên Kỳ đạp đến trên mặt đất, sắc bén giày cao gót nhọn hung hăng ấn một cái, xuyên thấu Ngô Thiên Kỳ cánh tay, tiên huyết cuồn cuộn toát ra. Đến phiên ngươi, thỉnh. Angela đôi mắt đẹp nhìn qua Tần Dương, nét mặt tươi cười mê người, là một cái thỉnh thủ thế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.